Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, tại dịch nhân viên. Toàn bộ tham chiến, hạng tổng trưởng cúi đầu, dùng tay trái chà sát gương mặt, thanh âm khàn khàn hỏi, người gần nhất, còn tốt đó chứ, ta rất tốt, ngài, hạng Trạch Hạo đồng dạng phi thường câu nệ, thậm chí có chút không biết làm sao. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, phụ thân của mình sẽ vào lúc này chủ động gọi điện thoại cho hắn. Bắc Phong khẩu muốn khai chiến, hạng tổng trưởng đánh gãy lấy trở lại. Ngươi chú ý an toàn. Cha, ta rất tốt, không nói, ta đi mở cái hội. Hạng tổng trưởng cướp trả lời một câu, đưa tay trực tiếp cúp điện thoại. Uy, cha, hạng Trạch Hạo liên tục hô hai tiếng. Mới phát hiện điện thoại đã bị cúp, hắn lập tức ấn trở về gọi khóa, nhưng nghe trong ống lại truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở. Trong văn phòng, hạng tổng trưởng nhíu mày nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cúi đầu xoa xoa khóe mắt, quay đầu hô, chính vĩ, cửa mở, một tên Âu phục dày da nam tử đi tới. Làm sao vậy, tổng trưởng, bộ đội lập tức liền muốn đánh vào thành. Người thông chi cứu tế tổng cục bên kia, đem trữ hàng tốt lương thực, chữa bệnh vật dụng, còn có sinh hoạt vật dụng, tất cả đều theo khu vực cho dân chúng phát xuống đi. Hạng tổng trưởng thần sắc khôi phục bình thường, lời nói tường tận phân phó nói, để cảnh vụ tổng cục bên kia, cũng nhiều xuất động một chút cảnh lực, tận lực duy trì thành nội trật tự. Nam tử nghe nói như thế hơi kinh ngạc, bởi vì loại chuyện này bình thường căn bản không cần hạng tổng trưởng quan tâm, có chuyên môn người sẽ đốc thúc, nhưng hắn mặc dù trong lòng nghi ngờ, vẫn là lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, ta lập tức để người đi xử lý. Còn có, người thông chi bộ đội bên kia, để bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác. Chúng ta bên này nhiều như vậy nhân viên văn phòng, cần bảo hộ, hạng tổng trưởng chắp tay sau lưng nói ra. Liền để bọn hắn tại Nam Môn đóng giữ địa điểm, tiến hành tập kết đi. Vâng, nam tử cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhẹ gật đầu. Bắc Phong khẩu, tự vệ quân tuyến đầu trận địa bên trong, hạng Trạch Hạo tại tiếp điện thoại xong về sau, trong lòng cảm xúc bao nhiêu nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hắn đột nhiên cảm giác mình giống như cũng không là hiểu rất rõ phụ thân. Trước kia hắn luôn cảm thấy hạng tổng trưởng đối thân nhân quá lạnh, quá mức bưng, nội tâm chấp nhất tại chính trị, thậm chí vì thế có thể hy sinh người trong nhà một chút cảm thụ cùng quyền lợi. Nhưng từ khi hạng Trạch Hạo rời đi Phụng Bắc, rời khỏi chính đảng hệ về sau, cái này đối thân nhân luôn luôn trầm mặc ít nói lão nhân, lại thà rằng đem mình đặt trong nguy hiểm, cũng tại vô hình cho hắn đưa ấm áp. Lúc trước hai cái trại tù binh tự vệ quân đánh ra đến, người khác khả năng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng hạng Trạch Hạo lại biết là cái gì. Hiện nay Bắc Phong khẩu sắp khai chiến, phụ thân gọi điện thoại tới, giải rác mấy câu chung, đã bao hàm hắn đối với nhi tử nhớ. Ai, hạng Trạch Hạo thở dài một tiếng, cúi đầu cho Tần Vũ phát đầu tin nhắn về sau, lập tức điều chỉnh tâm tính, hướng về phía thả trong vùng binh sĩ quát, nhanh, lại tăng thêm tốc độ. Điều khiển trận địa chiến hào đào xong, ngay lập tức đi giúp trước mặt bộ đội tạo dựng khu vực phòng thủ. Ngoặc kép, tới gần Bắc Phong khẩu một bên Tây Bá vô nhân khu bên trong. Ngô Thiên Dận ngồi tại xe cho quân đội bên trong, cầm bộ đàm quát hỏi, vẫn còn rất xa, quân địch quân tiên phong, ước chừng còn có 150 cây số, liền sẽ chính thức tiến vào quân ta khu vực phòng thủ. An tử phía trước xuôi theo trận tuyến đáp, lời, bọn hắn tuyến đầu bộ đội có bao nhiêu người? Ngô Thiên Dận quát hỏi, bọn hắn có mười mấy cỗ tiến quân lộ tuyến, dựa dẫm vào ta nhìn, xe cho quân đội hợp thành một tuyến, căn bản trông không đến cuối cùng. An tử chi tiết đáp lại nói, không chung điều tra đơn vị phản hồi về đến tin tức, bọn hắn quang xe tăng, liền chỉ ít có 800 chiếc. Ngô Thiên Dận nắm đấm, tự vệ quân cái kia một bên khẳng định sẽ dẫn đầu tiếp địch. Một khi đánh, các ngươi muốn bảo đảm khu vực phòng thủ không bị cắt chém, phải tùy thời có thể chi viện đến Hạng Trạch Hạo bên kia. Ta minh bạch, cứ như vậy, ta tại khai chiến trước, hẳn là có thể đuổi tới tiến đầu trận tuyến. Ngô Thiên giận hồi, tốt, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tây Bá Vô Nhân khu tĩnh mịch vô cùng, chỉ có tiếng nổ của chiếc xe đang vang vọng. Ngô Thiên giận ngồi tại xe cho quân đội chỗ ngồi phía sau. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên nghị, Tùng Giang Nam quan trong miệng. Đại Nha đã xuất lĩnh cảnh vệ của mình liền tiến vào chiến trường. Nhưng cục diện vẫn như cũ ở vào rằng co trạng thái. Quân địch Tân Nhị Sư, cảnh giới lữ, tại ném đi quan khẩu về sau. Ngược lại tâm tính ổn định lại, không có trước đó vội vã như vậy nóng nảy. Đồng thời tại Lý Kiệt cùng cảnh giới lữ lữ trưởng điều khiển dưới. Bắt đầu có thứ tự tiến hành xa luân chiến phòng ngự. Một đoàn bị xuyên phủ dã chiến lữ đánh sụp đổ, liền lập tức đổi một cái khác đoàn lên. Tuân theo có thể thay người, nhưng tuyệt không từ bỏ trận địa nguyên tắc, vô hạn thực hành thêm dầu chiến thuật. Như thế đánh khẳng định phi thường tổn thương, nhưng bọn hắn binh lực chiếm cứ nhất định ưu thế, tạm thời trải qua được tiêu hao. Mà đây cũng là duy nhất có thể ngăn cản được xuyên quân vào Tùng Giang biện pháp. Nam quan khẩu, Đại Nha đang chỉ huy tuyến đầu bộ đội đi đến thẩm thấu lúc. Tham mưu trưởng xoay người chạy tới, cầm điện thoại nói ra. Mạnh tổng chỉ huy điện thoại. Uy, Đại Nha nhận. Vương lữ trưởng, giao chiến tình huống thế nào? Mạnh tì cấp bách hỏi. Trước mắt giao chiến trạng thái có chút rằng co, nhưng ta có lòng tin có thể đánh đi vào. Người đang cho ta một chút thời gian. Đại Nha giọng nói dồn dập trở lại. Nam quan khẩu dù sao có 12.000 người phùng hệ bộ đội. Bọn hắn chính là đứng để ta bắt, không hoàn thủ. Vậy cái này việc cũng phải tiểu một ngày có thể làm xong a. Bắc phong khẩu bên kia muốn khai chiến. Tùng Giang cùng Phụng Bắc lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mạnh tì cúi đầu nhìn. Thoáng qua đồng hồ. Trước hừng đông sáng. Nhất định phải đánh xuyên qua Tùng Giang. Chế trụ Phùng Thành Trương. Ta liền một cái lữ a. Hơn nữa còn đánh chính là công thành chiến. Đại Nha cấp bách trở lại. Trước hừng đông sáng độ khó quá lớn. Mạnh tì suy nghĩ nửa ngày. Các ngươi kiên trì một cái. Ta đến nghĩ biện pháp. Tốt. Đại Nha gật đầu. Sau một tiếng rưỡi, Tùng Giang Nam quan khẩu đột nhiên đèn lớn quang mang lấp lóe. Quốc lộ dọc tiến xuất hiện lít nha lít nhít xe cho quân đội. Mà lại tuyệt đại bộ phận đều là kéo tải trọng pháo dẫn dắt xe. Quân bị xe, Đại Nha trông thấy ánh sáng sáng quay đầu. Ánh mắt ngạc nhiên, đầu xe xe môn bắn ra. Lê Thế Hoành mang theo súng chạy xuống tới. Khoát tay quát, mẹ nhà hắn, pháo binh thay đổi bộ binh. Mục tiêu Tùng Giang Nam quan, cho ta xông. Tiếng la quanh quần, công kích hào thanh âm vang lên. Hơn 1.500 pháo hiệu binh, mang theo bình thường bộ binh trang bị, chen chúc lấy xông về chiến trường. Sau bên cạnh, Mạnh Tì, Mã Lão Nhị, Bảo Quân bọn người, tất cả đều ăn mặc đại đầu binh trang bị, mang theo bộ chỉ huy cảnh vệ liên, thậm chí là hậu cần đơn vị tiếp tế binh, cùng nhau xuống xe xe cho quân đội. Đám người này đại khái cũng có 300-400 người. Mạnh Tì không có mũ sắt có thể mang, chỉ giơ súng lên quát. Xuyên phủ đệ nhất lữ đã đem việc làm không sai biệt lắm. Hiện tại phùng hệ liền treo cuối cùng một hơi. Chúng ta mẹ nhà hắn xông đi vào, đem cái này khẩu khí cho hắn đánh tan. Tùng Giang tất nhiên sẽ bị chúng ta bắt lại. Các huynh đệ, cùng ta xông. Giết. Tiếng la gào thét. Xuyên phủ tại khu 9 phụ cận tất cả binh lực, giờ phút này toàn bộ phóng tới Tùng Giang Nam. Đại Nha quay đầu nhìn xem lít nha lít nhít đám người đánh tới chớp nhoáng, nhếch miệng cười một tiếng. CNM, chúng ta đầu bếp đều làm đến rồi. Không thắng lợi, không có thiên lý. Nhất cổ tác khí, cho ta xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.